Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Trà Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung nhìn nhau kinh ngạc, vì họ không ngớt kinh ngạc khi theo dõi những diễn tiến sau đó. Tống Kim Điêu như người mất hồn, mọi cử chỉ của chàng hầu như là được làm theo bản năng. Chàng hoàn toàn im lặng khi cứ thu nhặt hết thi hài này đến thi hài khác. Chàng gom tất cả về một chỗ rồi lùng sục ở trong bọc áo của họ. Chàng lấy ra mọi vật dụng rồi để riêng ra một chỗ. Trong sau đó có cả một quyển kinh phổ, ở bên ngoài có ghi thần long bí kíp. Tống Kim Điêu vẫn thản nhiên đặt sang một bên. Chàng đào huyệt và lặng lẽ an táng cho tất cả sáu thi hài. Sau đó chàng đứng lặng thật lâu trước mộ phần của cung chủ Bắc Hải Cung. Đến lúc này Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung mới nghe chàng lên tiếng lẩm bẩm. Mẫu thân, Hài Nhi nhất định sẽ báo thù cho người. Mẫu thân hãy yên tâm nhắm mắt. Khi đó Trà Tiểu Ngọc mới dám hỏi chàng: Tống Kim Điêu, ngươi đã nhận cung chủ Bắc Hải Cung là mẫu thân của ngươi thật sao? Và thật lạ, trong khi Trà Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung ngỡ rằng Tống Kim Điêu vì nhận cung chủ Bắc Hải Cung là thân mẫu và vì quá bi phẫn cho nên quá cuồng, thì chàng lại ung dung giải thích bằng những cảm giác mơ hồ: tại hạ tin rằng người chính là gia mẫu, rất có thể đó chính là do tại hạ đã từ lâu khao khát tình mẫu tử mà nên. Đào Thu Dung chợt kêu lên: ngươi hoàn toàn tỉnh táo chứ? Chàng đáp: đương nhiên là tại hạ vẫn tỉnh táo. Sao, nhiều vị cô nương ngỡ tại hạ đã mê loạn rồi ư? Đào Thu Dung bật khóc rấm rứt: còn gì nữa, đã nửa ngày rồi ngươi có nói gì đâu. Tống Kim Điêu sững sờ: sao cô nương khóc, tại hạ làm điều gì không đúng à? Trà Tiểu Ngọc cũng rơi lệ: vì ngỡ ngươi đã quá cuồng, ta và Đào muội vì quá lo nên khóc cho người thân cũng không dám khóc. Bọn ta không nín nhịn được nổi, bây giờ phải khóc chứ sao? Hai nàng khóc thật, và khóc cho tất cả mọi người không phân biệt một ai. Vì xét cho cùng, Phong Lão Cái, Tạ Phu Nhân và cung chủ Bắc Hải Cung đều là trưởng bối của họ. Nếu trước kia có hiềm khích gì, thì đó là hiềm khích giữa những vị trưởng bối với nhau. Giữa hai nàng nào có hiềm khích, họ khóc bi thảm. Kẻ thì kêu sư phụ, nhị vị sư bá, người thì kêu mẫu thân, đại bá. Để cho họ khóc, Tống Kim Điêu lúc bấy giờ mới nhìn ngó đến quyển thần long bí kíp. Bí kíp này nằm trong người của Tạ Phu Nhân, hợp với lời di ngôn Tạ Phu Nhân đã lưu lại trên nền đất. Tống Kim Điêu hiểu rằng Tạ Phu Nhân muốn giao phó thần long bí kíp cho chàng, và chàng còn phải gánh lấy trách nhiệm là chấp trưởng và quan phục thần long môn. Chàng nghĩ đến việc chàng được hoặc bị hai nhân vật cổ quái gọi là tiểu sư đệ. Theo như lời nói của Phong Lão Cái, họ là người của cổ phái Lôi Âm. Và nếu chàng đã luyện kim đồng ngọc nữ kinh, đã mặc nhiên tiếp nhận chân nguyên nội lực của họ, thì chàng đương nhiên phải có trách nhiệm đối với Lôi Âm cổ phái. Nhớ đến câu chuyện chưa kể của Phong Lão Cái, chàng lẩm nhẩm: giữa Lôi Âm cổ phái và tà giáo Bạch Cốt ở Tây Vực đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Trà Tiểu Ngọc cất lên quá đột ngột. Tống Thiếu Hiệp, nhắc đến Bạch Cốt thì ta mới nhớ, theo ngươi ai là hung thủ hạ sát mọi người? Chàng quay lại phát hiện cả hai nàng đã thôi khóc. Và trong khi Trà Tiểu Ngọc hỏi như thế, Đào Thu Dung cứ mấp máy đôi môi nhiều lần như muốn nói ra điều gì đó. Tống Kim Điêu bảo: Đào cô nương dường như đã nhận ra hung thủ là ai, cô nương đã biết rồi chứ? Ngập ngừng, Đào Thu Dung đáp: không biết ta có nhận định đúng hay không, nhưng ta nghĩ rất có thể là do Dương Thiên Hữu. Tra Tiểu Ngọc giật mình: không đúng, Dương ca làm gì biết Bạch Cốt công phu? Tống Kim Điêu cũng sững sờ. Điều gì khiến cho cô nương nghĩ là Dương Thiên Hữu? Đào Thu Dung bảo, khi ta giao đấu với Dương Thiên Hữu, đã có hai điều lạ xảy ra. Tiểu Ngọc có vẻ gấp gáp nói, là hai điều gì? Đào Thu Dung lộ vẻ băn khoăn. Trong hai điều này có liên quan đến Dương Thiên Hữu. Dường như gã định dùng Trấn Sơn Đại Pháp Nhãn để hại ta. Sau đó thì sao? Nếu Dương Ca tinh thông Bạch Cốt và là hung thủ hạ sát những người này, đều là những cao thủ võ lâm, Đào Muội làm sao thoát được Trấn Thần Đại Pháp Nhãn? Nghe lập luận của cha Tiểu Ngọc, Đào Thu Dung càng hoang mang nhiều hơn. Nhưng sau đó muội thấy gã thì triển Bạch Cốt Âm Công Trảo. Cha Tiểu Ngọc lộ vẻ không hài lòng. Muội nói mà không chịu nghĩ. Hai muội căm ghét vì thái độ quá đáng của Dương Ca nên muội bịa ra chuyện này. Đào Thu Dung sa sầm nét mặt. Muội căm ghét gã thì sao? Nhưng căm ghét thì là căm ghét. Muội không cần phải bịa chuyện. Muội vẫn căm ghét gã. Phải chi lúc đó tỷ tỷ nhìn được chiêu thức của gã. Nói như thế này này, tỷ tỷ sẽ nghĩ là gì nếu không phải là Bạch Cốt Âm Công Trảo? Nhìn vào bộ điệu của Đào Thu Dung, nàng đang quầm quầm năm ngón tay như một ngọn trảo. Cha Tiểu Ngọc không thể không nghĩ đến lời mập mờ do chính Dương Thiên Hữu nói ra. Mụ có chết cũng đáng mà. Cha Tiểu Ngọc lập tức hỏi lại. Đào Muội trông thấy Dương ca ca dùng chiêu này thật sao? Đào Thu Dung hậm hực bảo. Mụ không thể nào lầm được. Đằng nào mụ và mọi người cũng đã đến nửa ngày trời nhìn thấy Bạch Cốt Lão Tổ và mụ ma nữ Bạch Cốt dùng công phu này. Mụ thấy thế nào thì nói thế nấy thôi. Động tâm, Tống Kim Điều hỏi xen vào. Nếu đúng là vậy, Đào cô nương làm sao đối phó với Dương Thiên Hữu? Đào Thu Dung dẫu môi hất mặt. Đó là điều lạ thứ hai, ta chưa kịp nói. Điều lạ gì? Không hiểu gì sao công phu của ta lại tinh tiến vượt bậc. Mấy ngày trước ta không là đối phủ của họ Dương nữa. Còn lần này thì khác, ta ra chiêu nào thì gã đại bại chiêu đó. Như vậy không phải là điều lạ sao? Nghe thấy cha Tiểu Ngọc cũng kêu lên, ta cũng vậy. Công phu của ta cũng đột nhiên tăng tiến. Sao kỳ lạ vậy? Phải chi có một mình Đào Thu Dung nói như thế, Tống Kim Điêu còn có vẻ nghĩ là nàng nói dối. Hoặc là nàng được một cao thủ nào đó âm thầm ám trợ để đánh lùi họ Dương mà nàng không biết. Đằng này cả cha Tiểu Ngọc cũng bảo võ công đột nhiên tăng tiến. Tống Kim Điêu dù thông tuệ cũng khó lòng nghĩ ra nguyên nhân. Chàng hoang mang hỏi họ. Công phu của nhị vị cũng tăng tiến thật sao? Đào Thu Dung và cha Tiểu Ngọc cũng gật đầu. Không còn gì thật hơn. Chàng hỏi, tăng tiến đến mức nào vậy? Đào Thu Dung đáp, ta đã bại được Dương Thiên Hữu, ngươi nghĩ là tăng tiến đến bậc nào? Còn cha Tiểu Ngọc thì đáp, phần ta vì võ công tăng lên bất ngờ suýt nữa ta đã hại ngươi. Chàng giật mình, hại tại hạ, bằng cách nào? Cha Tiểu Ngọc thuật lại cho chàng nghe. Việc nàng phải bảo Đào Thu Dung tăng mức độ truyền lực như thế nào để không làm cho bản thân chàng là người tiếp nhận phải đứt dở tâm mạch. Nghe qua Tống Kim Điêu có vẻ mơ hồ, nghĩ ra bèn tự tốn hỏi cha Tiểu Ngọc rằng, nói như cha cô nương thì phần công phu tăng lên chính là công phu âm nhu. Nàng giật mình, đúng vậy. Nhưng tại sao là công phu âm nhu được tăng lên? Càng lúc càng hiểu, chàng bảo cả hai. Bây giờ nhị vị thử nhớ lại xem, khi truyền lực cho tại hạ đã có điều gì khác thường xảy ra. Họ nhớ ra ngay điều khác thường đó. Cha Tử Ngọc tự hỏi, không lẽ là như vậy? Còn Đào Thu Dung thì nói cho chàng nghe, đó là điều khác thường. Chàng mỉm cười với cả hai. Cùng hỷ nhị vị cô nương. Xem ra nhị vị cô nương mới đúng là hai vị tiểu sư muội của hai nhân vật cổ quái kia. Cha Tử Ngọc do đang nghĩ đến điều này nên vội hỏi. Tống Thiếu Hiệp, việc đó xảy ra thế nào? Tại sao chân nguyên nội lực của họ đang còn trong người của Thiếu Hiệp lại chạy sang người bọn ta? Đào Thu Dung thì vô tư hơn nên reo lên, hay quá. Quá ra vì giúp người mà bọn ta được hưởng lợi. Tống Kim Điêu sau một lúc suy nghĩ rồi mới dè dặt giải thích. Nguyên nhân của việc này thì tại hạ cũng nói rồi, Chân nguyên của họ tuy được trút sang nhưng chưa được các kinh mạch của tại hạ tiếp thu hoàn toàn. Hãy chờ khi tại hạ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó tại hạ mới biết chân nguyên nội lực của họ được tại hạ tiếp nhận bao nhiêu và phần của nhị vị là bao nhiêu. Đào Thu Dung vội hối thúc: ngươi đừng chần chờ nữa, hãy tọa công để khôi phục nguyên trạng đi. Chàng tuy gật đầu nhưng vẫn nói: truy nguyên lại mọi chuyện, Dương Thiên Hữu rất có thể là hung thủ. Do đạo cô nương đột nhiên tinh tiến võ công và do công phu bạch cốt của Dương Thiên Hữu hãy còn kém, cho nên đạo cô nương mới đã bại được gã. Tra Tiểu Ngọc nghe nói thế liền phản ứng: nếu nói công phu bạch cốt của Dương ca còn kém, Dương ca đâu đủ năng lực để hại ba nhân vật cao thủ Đại Bá, Gia Mẫu và Từ Thẩm Thẩm. Họ đã từng giao đấu với nữ ma bạch cốt mà còn chưa bị hại nữa là Dương ca chỉ mới luyện. Đào Thu Dung lại nói: nhưng việc gã có biết công phu bạch cốt là điều không thể nào sai được. Tống Kim Điêu nghĩ không ra, bèn lên tiếng bảo hai người: như vị cô nương bất tất phải lo nghĩ, Dương Thiên Hữu biết hay không biết công phu bạch cốt sau này ắt rõ, còn hắn có là hung thủ hay không tại hạ có cách truy nguyên. Hai nàng cùng hỏi cách nào, chàng đưa cho họ nhìn thấy quyển thần long bí kíp. Như vị xem đây, trước kia Tạ phu nhân không hề giữ vật này vì nó đã bị thất lạc từ lâu. Bây giờ bên mình Tạ phu nhân lại có vật này, chắc chắn là có từ người của hung thủ. Sau này ta chỉ cần tìm xem nhân vật nào có biết qua thần long môn võ học, đó chính là hung thủ. Như vị nghĩ sao? Thán phục. Đào Thu Dung hỏi: ngươi luận việc thật là hay, ta tán thành biện pháp này của ngươi. Riêng Tra Tiểu Ngọc thì không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau đó Tra Tiểu Ngọc hỏi: Đào Muội và Tống Thiếu Hiệp cứ an tâm tọa công, ta làm hộ pháp cho. Tống Kim Điêu đưa mắt nhìn nàng rồi ôn tồn nói: cha cô nương nhớ cẩn thận đó. Câu nói của chàng xem ra thì bình thường, nhưng khi Tra Tiểu Ngọc nghe được lại cảm thấy nhột nhạt, cứ như lời của chàng có ẩn tàng thiên cơ vậy. Tra Tiểu Ngọc cười gượng: đương nhiên là ta phải cẩn trọng rồi, thân làm hộ pháp ta đâu thể không cẩn thận. Gật đầu với nàng một lần nữa, Tống Kim Điêu sau đó mới tọa công. Vẫn vô tư, Đào Thu Dung lên tiếng bảo: tỷ tỷ sao không ngồi xuống mà nghỉ, nơi này kín đáo lắm rồi, tỷ tỷ cứ khoan tâm. Tra Tiểu Ngọc mỉm cười: Đào Muội yên tâm, khi nào mỏi mệt ta tự biết lo liệu. Yên tâm. Đào Thu Dung nhắm mắt nhập định. Đến lúc Tống Kim Điêu xả công, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đào Thu Dung và không nhìn thấy bóng dáng của Tra Tiểu Ngọc đâu, chàng lên tiếng hỏi: cha cô nương đã đi rồi phải không? Đào Thu Dung giật mình vì thanh âm khá bất ngờ của chàng. Nàng hỏi lại: sao ngươi biết? Chàng cười gượng: tại hạ vốn nhận định điều đó trước khi tại hạ tọa công, không ngờ cha cô nương lại bỏ đi thật. Ngươi biết làm sao biết? Chàng giải thích: cha cô nương không cam tâm nhìn nhận Dương Thiên Hữu vốn là ý trung nhân lại là hung thủ. Cô nương không nhận ra điều này sao? Nhận thì có nhận, nhưng việc gì Tra tỷ tỷ lại âm thầm bỏ đi? Chúng ta sau này cùng chung gia sát cánh để tìm hiểu hư thực không tốt hơn sao? Chàng thấy khó giải thích cho Đào Thu Dung hiểu, nên nhìn lảng sang nơi khác. Không nghe chàng đáp, Đào Thu Dung bất thúc hỏi: này, ngươi bảo là ngươi biết nguyên nhân như thế nào, ngươi nói đi chứ. Chàng đành phải giải thích, cha cô nương ngại đi chung với chúng ta càng khó giải thích với Dương Thiên Hữu hơn. À, ra là vậy. Gã họ Dương đê tiện ghen với ngươi à? Chàng thở dài: đúng là gã có ghen, nhưng này, dường như ngươi cũng có tình ý với Tra tỷ tỷ phải không? Chàng giật mình chống chế: không có đâu, cô nương đừng nghĩ quấy cho tại hạ. Ta không nghĩ quấy. Ngươi đỏ mặt kia kìa, ngươi đúng là có tình ý với Tra tỷ tỷ rồi. Chàng càng thêm đỏ mặt: à, tại hạ có thì nói có, không thì nói không, hà cớ gì phải tìm cách che đậy. Sư phụ ta nói không sai, nhiều khi người trung nguyên nghĩ một đàng rồi lại nói một nẻo. Nhưng tại hạ, ngươi thì sao? Ở đây không có ai ngoài ta và ngươi, ngươi đừng nên dối lòng nữa. Có hay là không có đây? Người Bắc Hải của ta thì khác, có thế nào thì nói thế ấy. Tỷ như ta đang thích ngươi, thì ta nói là ta thích ngươi. Ngươi không dám à? Chàng giật mình một lần nữa. Cô nương thích tại hạ ư? Nàng bật cười khúc khích. Ta chỉ nói giả dụ thôi, ngươi làm gì phải hốt hoảng vậy? Chàng thở phào. Vậy mà tại hạ cứ tưởng. Tưởng sao? Này, ta nói cho ngươi biết, ta thích ngươi thật đó. Đào cô nương đừng có đùa với tại hạ nữa nha, có được hay không? Ai đùa với ngươi, ta thích thật đó. Chàng nhăn nhó, nhưng như vậy sao được? Sao lại không được? Ta thích ngươi cũng như ngươi đang thích Trà tỷ tỷ vậy. Chàng cười khổ nói, nếu tại hạ có thích Trà cô nương thì cũng dễ hiểu, vì tại hạ và nàng quen biết nhau từ lâu, không như tại hạ và cô nương. Sao? Ta và ngươi quen biết nhau cũng lâu vậy, nhưng thôi được rồi, không nói nữa. Ta cứ thích ngươi cũng như ngươi tha hồ mà thích Trà tỷ tỷ. Tại hạ đã nói là không? Ta nói có. Ngươi có thích Trà tỷ tỷ và ta, ta cũng thích ngươi. Mà ngươi có thích Trà tỷ tỷ không? Bảo là không thì không đúng, bảo là có thì khó chịu nổi miệng lưỡi của Đào Thu Dung. Tống Kim Điêu khổ sở nhằn nhó, có hay không thì có sao? Không sao cả. Ngươi cứ thích người nào ngươi thích, ta cũng vậy cô nương. Giả lại sư phụ ta rất có thể là mẫu thân của ngươi, ta có thích ngươi càng tốt. Sao lại là tốt? Vì ta là ngươi kể như là huynh muội chứ sao nữa. Thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nàng ta nói thích là thích như vậy. Tống Kim Điêu phì cười, đúng là tốt. Ngươi cũng nghĩ là tốt sao? Chàng gật đầu, tại hạ nghĩ như vậy. Bây giờ cô nương đi về đâu? Nàng kinh ngạc, còn ngươi, ngươi đi đâu? Tại hạ muốn quay lại Lãnh Hồn Cốc. Ồ, hóa ra ngươi muốn truy nguyên thần thế. Đưa mắt nhìn xa xăm, chàng giải thích. Tuy tại hạ có cảm nhận lệnh sư chính là gia mẫu, nhưng cảm nhận là cảm nhận, vẫn đúng hơn nếu tại hạ tìm được chứng cứ xác thực. Đột nhiên Đào Thu Dung hỏi, ngươi không nghĩ đến việc đi tìm Tra tỷ tỷ sao? Chàng cười nhạt, nàng đi là đi đến với ý trung nhân của nàng, tại hạ tìm nàng để làm gì? Đào Thu Dung tròn mắt kinh ngạc, người Trung Nguyên các ngươi thật khó hiểu, ta thì khác. Một khi ta đã thích người nào, ta nhất định sẽ thế nào? Lần đầu tiên Đào Thu Dung ngập ngừng, sau một lúc ngẫm nghĩ, nàng lắc đầu rồi bảo, không là thế nào cả, thôi chúng ta đi. Đi, phải, ta muốn cùng ngươi đi đến Lãnh Hồn Cốc, để làm gì? Ngươi cần gì phải tra gạn ta như vậy? Thôi được, nói thì nói, tâm nguyện của sư phụ ta như thế nào ngươi biết rồi, giúp ngươi truy nguyên thân thế. Là ta muốn hoàn thành tâm nguyện của gia sư, như vậy không được sao? Chàng thở dài, nếu cô nương thật ý như vậy, được, đi thì đi. Nghĩ cho cùng, Tống Kim Điêu cũng không nỡ để cho Đào Thu Dung lạc lõng một thân một mình ở chốn Trung Nguyên đầy cạm bẫy. Dù sao nàng cũng là đệ tử chân truyền của cung chủ Bắc Hải Cung. Một khi cung chủ Bắc Hải Cung đã vì chàng mà bị hung đồ sát hại, chàng phải có trách nhiệm giúp nàng báo thù. Hơn nữa, giả như cung chủ Bắc Hải Cung đúng là mẫu thân của chàng như Đào Thu Dung có nói, nàng chính là sư muội của chàng, chàng càng phải có trách nhiệm chăm lo cho nàng hơn. Cả hai cùng tung người lao đi. Một kích thân pháp của chàng vẫn là nhanh so với nàng đang có tiến triển vượt bậc về công lực. Đào Thu Dung chợt lên tiếng hỏi, bản lĩnh hiện nay của ngươi như thế nào? Ngươi tiếp nhận được bao nhiêu chân nguyên nội lực của hai nhân vật cổ quái kia? Chàng đáp và trách nàng, tại hạ nhận được một nửa, cô nương và lệnh sư tỷ Tra Tiểu Ngọc nhận được một nửa còn lại. Xét ra ba người chúng ta đều phải gọi là đại sư huynh và đại sư tỷ. Cô nương đừng gọi họ là hai nhân vật cổ quái nữa, nghe không hay lắm đâu. Nàng thè lưỡi, vẻ như ân hận. Ta chỉ lỡ lời thôi. Này, ngươi nhận được nữa là một nửa của một người này hay là một nửa của cả hai? Đương nhiên là cả hai. Phần nội lực âm nhu của đại sư tỷ tại hạ và cha cô nương chia nhau, phần nội lực cương dương của đại sư huynh thì ta và ngươi cùng chia nhau không? Nói vậy, ngươi phải tăng tiến công lực gấp đôi bọn ta. Chàng mỉm cười, tăng gấp đôi thì trách nhiệm cũng nặng gấp đôi, và trách nhiệm này cô nương cũng có phần. Trách nhiệm gì? Chàng nghiêm giọng, báo thù cho họ quang phục cổ phái Lôi Âm. quan phục của phái Lôi Âm là trách nhiệm của ngươi chứ. Tại sao vậy? Vì công phu Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh không phải chỉ có một mình ngươi biết sao? Chàng phì cười. Rồi sau này cô nương cũng sẽ biết, tại hạ sẽ truyền lại cho. Nàng lắc đầu, ta nói là nói vậy thôi. Ta đâu cần có thêm những võ công, không phải sở học của Bắc Hải Cung. Nhưng nàng vội cướp lời và nói tiếp. Ta nói thật đó, Bắc Hải Cung bây giờ phải do ta chấp chưởng, ta không kham được nữa đâu. Biết nàng đã nói thật lòng, Tống Kim Điều không nỡ miễn cưỡng. Chàng chỉ nói, được rồi, về điều này tại hạ không nỡ đòi hỏi ở cô nương. Nhưng còn điều khác cô nương không được từ chối. Điều gì? Cô nương phải luyện qua võ học của Kim Đồng công phu. Khoan đã, tại hạ còn muốn giải thích thêm. Kịp thời ngăn đầu Thu Dung lại khi thấy nàng hé miệng định lên tiếng khước từ. Tống Kim Điều sau đó giải thích. Tại hạ nghiệm ra rồi, Kim Đồng Ngọc Nữ công phu sẽ lợi hại nếu có hai người cùng liên thủ. Hơn nữa bản lĩnh của Bạch Cốt lão tổ như thế nào, cô nương đã biết rồi. Một mình tại hạ chắc chắn không phải là đối thủ của lão ma. Phải có cô nương tiếp trợ mới được. Nếu cô nương muốn báo thù cho họ, chỉ còn một cách này mà thôi. Nghe qua lời giải thích của chàng, Đào Thu Dung đành phải nhượng bộ. Người nói cũng phải. Người định khi nào sẽ truyền thủ Kim Đồng công phu cho ta? Chàng giờ cao giọng quát ngạc nàng. Cô nương nếu còn giữ cách xưng hô này, tại hạ nhất định không truyền công. Ngỡ chàng thật sự giận. Đào Thu Dung bối rối nói. Vậy ta phải xưng hô ra sao? Gọi ngươi là sư phụ à? Chàng cảm thấy ân hận nghĩ thầm. Nàng ta quá ngây thơ. Ta chỉ giả vờ mà nàng lại tin là thật. Xem ra ngày nào nàng còn lưu lại Trung Nguyên, ta không thể không bảo bọc nàng. Không nghe chàng đáp lời, Đào Thu Dung thêm luống cuống. Thế nào, sao ngươi không lên tiếng? Ngươi không chỉ ta cách xưng hô, đó là lỗi của ngươi chứ đâu phải do ta. Chàng nhẹ giọng lên tiếng bảo. So về niên kỷ, có lẽ tại hạ lớn hơn cô nương. Cô nương cứ gọi tại hạ là sư huynh hay sư ca cũng được. Thấy chàng không còn giận nữa, Đào Thu Dung thật sự vui mừng. Nàng hớn hở bảo. Ta ưng hai chữ sư ca hơn, hoặc giả ta sẽ gọi ngươi là Tống ca, như gia sư thường gọi phụ thân ngươi vậy. Lấy nỗi vui của nàng, Tống Kim Điều thích thú gọi. Được lắm, muội cứ gọi ta là Tống ca, ta cũng thích như vậy. Nói xong, Tống Kim Điều chợt nhớ hai chữ Tống ca mà Bắc Hải Cung cung chủ dùng để gọi phu quân của mình, nghe quá thân mật. Nếu Đào Thu Dung cứ gọi và nghĩ theo nghĩa này, thật hậu quả khó lường. Định bảo nàng đổi lại, Tống Kim Điều đưa mắt nhìn sang nàng. Nhưng chàng đành phải bỏ ý định đó, vì Đào Thu Dung vẫn đang vui sướng với một vẻ mặt hết sức là chân thật. Chàng nghĩ, nàng sẽ không có cảm nghĩ như ta đang lo sợ đâu. Như nàng đã nói, nàng thích ta theo nghĩa của sư huynh sư muội. Ta cần gì phải làm cho mọi việc đơn giản thành trở nên nghiêm trọng. Ngay sau đó vẫn đang ở trên đường đi đến Lãnh Hồn Cốc. Tống Kim Điêu vừa đi vừa giảng giải phần võ học Kim Đồng công phu cho Đào Thu Dung. Đến lúc Đào Thu Dung mười phần nhập tâm được bảy tám thì cũng là lúc cả hai đặt chân đến vùng phụ cận Lãnh Hồn Cốc. Vừa định đưa tay chỉ cho Đào Thu Dung nhìn thấy ngách đá dẫn vào Lãnh Hồn Cốc, Tống Kim Điêu đành ngậm miệng lại và dần dần biến sắc. Từ hai bên vách đá lầm lũi bước ra quá nhiều nhân vật võ lâm giang hồ. Sắc mặt của họ cũng đều trầm trọng, mọi chú tâm của họ đều dồn cả vào Tống Kim Điêu và Đào Thu Dung. Nhận thức được tình thế khẩn trương và sự khẩn trương nhuộm màu sát khí, Đào Thu Dung khẽ hỏi. Tống ca, họ là những ai vậy? Tống Kim Điêu cũng đáp khẽ. Thất đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên, bên tả là Đại Pháp Đại Sư, dời tăng nhân Thiếu Lâm phái, môn nhân đệ tử Hoa Sơn phái. Mà chứng môn nhân của họ đã bị Bạch Cốt Nữ Ma hãm hại. Bên hữu là Võ Đan phái với Bạch Dân đạo trưởng, chứng môn nhân. Ngà Mì phái của Trà Cô Nương dời Thiển Điện Kiếm Trương Tùng dẫn đầu. Và Hà Toàn Hỷ cùng đệ tử của phái Côn Luân. Gọi là thất đại môn phái, sao lại chỉ có năm thôi? Còn hai môn phái khác đâu rồi? Tống Kim Điêu bằng thính lực tin tưởng chàng có nhiều tiếng động ở phía sau, chàng quay lại và khẽ kêu lên. Mới nhắc họ đã đến, phía sau là Không Động và Thanh Thành Nhị Phái. Đào Thu Dung cũng đã quay sang nhìn về phía sau, nàng hậm hực bảo, ra là Dương Thiên Hữu và lão đầu trọc Lưu Luân. Bọn họ làm gì vậy Tống ca? Họ đã dây kính chúng ta rồi còn gì nữa? Tống Kim Điêu cười hoang mang. Ta cũng nhận ra như vậy, còn nguyên nhân tại sao thì ta không biết. Đôi mắt nhìn quanh một lượt nữa, Đào Thu Dung nghi ngờ hỏi khá lớn. Còn Tra Tỷ Tỷ đâu? Nga Mi Phái, tất cả đều ở đây. Tra Tỷ Tỷ thân phận là chưởng môn sao không có mặt? Nghe được câu này, Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng chợt lên tiếng. Tống Kim Điêu, sự thất tùng của Tra chưởng môn Trương Tùng ta đang chờ nghe ngươi giải thích đây. Đào Thu Dung lộ vẻ kinh ngạc. Bọn ta giải thích thế nào được? Chính bọn ta cũng đang muốn đi tìm Tra Tỷ Tỷ kia mà. Không nghe Tống Kim Điêu đáp lời, chỉ nghe một cung trang giai nhân xa lạ nói như diễu cợt. Trương Tùng động nộ. Tiện nhân, ngươi có biết đây là chốn nào không? Ngươi là hạng người nào dám cả gan xen lời vào? Không hẳn là ngờ ngạch, Đào Thu Dung thuận miệng tự xưng. Ta không phải là tiện nhân, ta là Đào Thu Dung, hiện giờ đang chấp chưởng chức vị cung chủ Bắc Hải Cung. Trương Tùng dục biến sắc. Người đúng là cung chủ Bắc Hải Cung, không sai. Ta là cảm nhận có điều không ổn. Tống Kim Điêu vội ngăn Đào Thu Dung lại, chàng ôn tồn hỏi Trương Tùng. Trương tiền bối, Đào cô nương đây vốn là người Bắc Hải nên chưa quen lắm việc giữ lễ như chúng ta ở Trung Nguyên. Có gì thất thố xin Trương tiền bối đừng để tâm. Trương Tùng bật cười. Ta để tâm hay không để tâm, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ngươi cũng thừa nhận ả chính là cung chủ Bắc Hải Cung. Chàng nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Bắc Hải Cung thì sao Trương tiền bối? Trương Tùng lại cười. Không sao cả. Chỉ có điều đúng như Dương chưởng môn và Lưu Luân chưởng môn đã cáo giác, Bắc Hải Cung không những đã đắc thủ Bạch Cốt Chân Kinh của Hoàng Lãnh Thông mà còn nhẫn tâm hạ thủ Tệ chưởng môn Tra Tiểu Ngọc, đàn tài hạ sát sư tẩu của ta là Tạ phu nhân, và còn ác độc hãm hại luôn Phong Lão Cái. Người chắc chắn phải có dự phần đúng không? Tống Kim Điêu, phượng dòng ân bội nghĩa. Nghe toàn là những lời du khống, Đào Thu Dung trợn mắt quát lên. Cầm miệng ngươi! Nhưng Tống Kim Điêu do đoán được mọi việc, bèn phát ra một tràng cười dài không hòa, để lấp đi tiếng quát nạt không đúng người đúng lúc do Đào Thu Dung vừa thốt lên. Hầu như là Tống Kim Điêu đang dồn hết chân nguyên nội lực vào tràng cười này, cho nên bừng hùng hầu hết đều rúng động trước nội lực quá uyên thâm của chàng. Nhận thức được quần hùng đã bị tràng cười uy hiếp, Tống Kim Điêu dừng lại. Chàng lông mắt nhìn từng người và sau cùng dừng lại trên gương mặt thâm trầm nham hiểm của Dương Thiên Hữu. Chàng hỏi bằng giọng cáo buộc. Người giỏi lắm Dương Thiên Hữu, hạ sát Hoàng Lãnh Thông là tuyệt kỹ phích lịch thần quyền của ngươi. Bạch Cốt Chân Kinh là do ngươi và lão trọc đầu Lưu Luân tham lam đắc thủ. Sao người lại đổ giấy cho Bắc Hải Cung cái chết của Phong tiền bối? Tạ tiền bối, là do Bạch Cốt Âm Công Trảo ngươi đã thấy rõ, sao lại du khống cho Bắc Hải Cung? Ta hỏi ngươi, Tra Tiểu Ngọc đi tìm ngươi hiện ở đâu? Có phải vì nhận ra ngươi chính là hung thủ hãm hại Tôn Đường nên người đã sát hại nàng hầu diệt khẩu hay không? Sự lợi hại của Dương Thiên Hữu là nét mặt thâm trầm, gã không hề biến sắc trước những lời cáo buộc rành rành của Tống Kim Điêu. Ngược lại, ngay khi Tống Kim Điêu dứt lời, gã giả vờ phẫn nộ và quát trướng lên. Các người nghe rồi đó, Dương Mộ đã dự liệu đúng từng lời nói của tiểu tử, chứ vị còn chờ gì nữa? Chúng ta cứ y theo kế sách mà hành động thôi. Hô quán xong, Dương Thiên Hữu quay sang nhìn Lưu Luân đại sư. Đại sư, hai phái chúng ta đảm nhận phần hành gì? Đại sư đừng để chậm, không nên. Lưu Luân đại sư lập tức phẩy tay ra hiệu. Phát động! Toàn bộ môn nhân đệ tử của hai phái Không Động và Thanh Thành liền tràn lên. Họ liên kết với nhau khá chặt chẽ. Cứ một hàng người Thanh Thành phái đang đưa kiếm về phía trước, thì ngay đó là một hàng đệ tử Không Động Trên tay của đệ tử không động không phải là kiếm, mà là những ngọn ám khí xanh biếc ở chót đầu. Còn chưa hiểu bọn họ định giở trò gì thì Tống Kim Điêu chợt biến sắc khi nghe Dương Thiên Hữu hét lớn: "Để diệt trừ ác ma, bọn ta đành bất chấp thủ đoạn. Liên Châu Thoa phi độc, ném!" Rồi những tiếng dèo giáo vang lên. Bọn đệ tử không động phải liền tung tất cả những ngọn ám khí ở trên tay về phía Tống Kim Điêu và Đào Thu Dung. Nghe năm chữ Liên Châu Thoa phi độc, Tống Kim Điêu cực kỳ phẫn nộ. Chàng dung trưởng đẩy bật toàn bộ những mũi ám khí kia và gầm lên: "Thủ đoạn này là hành vi của danh môn chính phái hay sao?" Dù dù ào. Nhưng đúng lúc đó, Lưu Lân đại sư lại dõng dạc buông lệnh: "Chưa hết đâu tiểu tử, ném!" Đến lượt bọn đệ tử của phái Thanh Thành ra tay. Họ dùng trường kiếm như là ám khí, họ ném tất cả về phía trước. Dưới ánh dương quang lấp lánh, Tống Kim Điêu nhìn thấy sắc màu xanh biếc thoáng lên từ thân của những thanh trường kiếm, biết ngay là trên thân kiếm có thoa độc dược. Tống Kim Điêu dương cả song thủ để thi triển nhu kình ngọc nữ công phu. Như chạm phải những lớp tơ mềm mại khó cắt đứt, những thanh kiếm đó dần dần mất đà và rơi cả xuống nền đá, tạo thành những thanh âm sắc lạnh, keng keng keng. Bọn đệ tử không động phát động hàng sau, kịp len lên về phía trước để thay chỗ cho bọn vừa ném xong ám khí khi nãy. Dương Thiên Hữu lại lên tiếng quát: "Ném nhanh!" Nhìn hành động của họ có bố trí chặt chẽ, Tống Kim Điêu bèn tung người lên cao, quyết định phải cho bọn họ nếm sự lợi hại của chàng. Từ ở trên cao, tả thủ tung chưởng đẩy bạc dùng ám khí đang lao tới. Tống Kim Điêu dụng hữu chưởng xuất lực: "Bọn người lui lại mau!" Dù dù ào. Nhưng sự xếp đặt của Dương Thiên Hữu hầu như không có chỗ sơ hở. Trong vào cử chỉ của chàng, hắn chợt quát ầm lên: "Liên tài xuất quyền, ném thêm ám khí!" Âm âm âm, dèo dèo. Dù hợp lực thi triển quyền pháp của bọn đệ tử không động không đủ năng lực để đẩy lùi Tống Kim Điêu, nhưng cũng đủ lợi hại để làm chậm lại thân pháp của chàng. Và ngay sau khi thân pháp của chàng vừa tỏa ra chậm lại, bọn chúng liền ném vào đó mà ném ra một loạt Liên Châu Thoa phi độc nữa. Chưa hết, khi ở bên dưới chỉ còn lại một mình Đào Thu Dung, Lưu Lân đại sư liền phát lệnh cho đệ tử Thanh Thành phái: "Ném!" Với công phu tinh tiến, Đào Thu Dung trầm tĩnh xuất chưởng dương cương đánh vào những loại phi kiếm. Âm dèo dèo, kiếm gặp phải cương kình liền bay dạt ra và đa phần là bay lên cao, vô hình chung lại bay đến phương vị của Tống Kim Điêu. Phía trước là Liên Châu Thoa phi độc, ẩn ước ở phía sau đó là tiếng rú rít của kiếm phong. Tống Kim Điêu nhanh mắt nhận ra tình thế, chàng đành phải hạ thân xuống để tránh sự uy hiếp từ hai phía. Ngay tức khắc, kiếm bay cao và Liên Châu Thoa phi độc bay đến liền chạm vào nhau, choang choang choang, rồi tất cả đều rơi xuống phủ chụp lấy toàn bộ phương vị Tống Kim Điêu và Đào Thu Dung. Không còn cách nào khác hơn, chàng đành phải giục Đào Thu Dung nhảy lùi. Dù họ lùi hơn nửa trượng, bọn đệ tử hai phái kia tiến lên nửa trượng, tình trạng trước đó lại tái diễn. Giết họ, phần thì không nỡ, phần thì ngại gây tổn hại cho Đào Thu Dung. Tống Kim Điêu sao loạt lùi dần về lần thứ hai, liền đưa mắt nhìn sang hai bên tả hữu. Năm phái kia tuy không có động tĩnh gì, nhưng mỗi khi chàng và Đào Thu Dung thối lùi thì họ lại như hiệp lại. Rồi những phái kia cùng tiến lên, họ đang muốn dồn chàng phải lùi mãi. Nhận ra ý đồ của họ là dồn chàng vào lãnh hồn cốc, Tống Kim Điêu tư chất thông tuệ, liền nghĩ ngay đến một đại âm mưu cực kỳ lợi hại đang chờ chàng tại lãnh hồn cốc. Chàng bèn phụ nhĩ bảo dơi Đào Thu Dung: "Muội nhớ bám sát theo ta, chúng ta phải nhanh chóng thoái khỏi nơi này, đừng đi vào lãnh hồn cốc mà trúng kế của chúng." Đào Thu Dung tuy gật đầu nhưng vẫn hậm hực nói: "Tại sao chúng ta phải tìm cách thoát đi? Chúng ta có thể hạ thủ một vài người để họ biết sợ mà đừng lấn áp chúng ta nữa, được không Tống ca?" Chàng đáp nhanh: có giết thì cũng giết không hết. Chỉ càng khiến cho quần hùng động nộ, không nên đâu, đi nào. Chàng tung người về bên tả, nơi có hai phái Thiếu Lâm và Qua Sơn hai phái. Đào Thu Dung vội bám theo. Nhưng hàng loạt những tiếng niệm Phật hiệu liền vang lên. A-di-đà Phật, cùng với tiếng niệm Phật làm rúng động lòng người. Hàng loạt những ngọn chưởng liền được các tân nhân đệ tử Thiếu Lâm phát dậy ra, tạo thành một bức tường kình lực cực kỳ uy mãnh. Dù không lường trước tình trạng này, thân pháp của Tống Kim Điêu và Đào Thu Dung vì gặp phải trở lực quá mạnh liền mất đà rơi xuống. Đại Pháp Đại Sư trịnh trọng cảnh báo: A-di-đà Phật, Tống Thí Chủ không thể thoát theo lối này, Bần Tăng đành đắc tội. Chưa kịp giận vì lời lẽ của Đại Pháp Đại Sư, Đào Thu Dung phải biến hồn khi nhìn thấy bọn đệ tử của Hoa Sơn đang ném kiếm ra như thanh thành phái vậy. Dù dù, nàng kêu lên: làm sao bây giờ Tống ca? Chàng đành rít giọng lên: theo ta. Cả hai bèn lao người về bên hữu. Pháp Dân đạo trưởng lên tiếng: lối này cũng không được, Vô Lượng Thọ Phật. Pháp Dân đạo trưởng vừa dứt lời thì ngoài hai loạt phi kiếm do đệ tử Nga Mi phái và Côn Lưng phái ném ra, Tống Kim Điêu và Đào Thu Dung còn cảm nhận được một lớp nhu kình khá dày đặc đang truy cản khinh thần của bọn họ. Lớp nhu kình đó là do gần 20 vị đạo nhân của phái Võ Đan hợp lực thi triển. Tiếng không xong, đi về hai bên tả hữu cũng không được. Tống Kim Điêu thầm kêu: lùi vào lãnh hồn cốc và lùi vào chỗ chết chắc. Quần hùng bức ta như thế này, ta đành phải đắc tội thôi. Chàng lập tức gầm lên với tất cả nội lực ngoài một giáp tí: thật là quá đáng mà. Dù chàng quyết định tung ra một chưởng sấm sét về phía trước, nhất định đẩy lùi cho bằng được bọn đệ tử hai phái Không Động và Thanh Thần. Thế nhưng từ hai bên tả hữu liền vang lên hai loạt niệm Phật: A-di-đà Phật, tiểu thí chủ nên thúc thủ là hơn. Vô Lượng Thọ Phật, người càng ngoan cố càng chết thảm. Gieo gieo. Bên tả là cương kình uy mãnh do tăng nhân Thiếu Lâm phát bủa ra, bên hữu là nhu kình lợi hại do đạo nhân Võ Đan thi triển. Âm dương hợp lại chạm vào cương kình của Tống Kim Điêu ở giữa. Khi cương kình đã lao đến bọn đệ tử của hai phái Thanh Thành và Không Động, âm âm nhộn nhạo khí huyết do không kham nổi hợp lực của gần 40 cao thủ, Tống Kim Điêu chưa kịp ổn định cước bộ lại nghe giọng nói đắc thắng của Dương Thiên Hữu vang lên ngoan ngoan: người chết chắc rồi, Tống Kim Điêu, ném tất cả nào. Dèo dèo, Liên Châu Thoa Phi Độc lại được bọn đệ tử của Không Động ném ra như giải trấu. Đào Thu Dung nộ khí sung thiên liền gào lên: họ có hợp chưởng âm dương, bọn ta cũng có vậy, Tống ca, Long Đầu Phụng Dĩ. Dứt lời, Đào Thu Dung liền thi triển phân nửa chiêu thức của nàng nhắm vào đám Liên Châu Thoa Phi Độc, như muốn đẩy bay toàn bộ số ám khí này về phía Võ Đan phái. Nhưng Tống Kim Điêu đã kịp thời ngăn lại: không được đâu muội, chỉ là trứng chọi đá và làm kế tiểu nhân thôi, muội hãy đi theo ta. Với ý định vừa có, Tống Kim Điêu ngại Đào Thu Dung chậm chân, liền nắm tay nàng lao luôn vào ngách đá. Chàng đón trúng âm mưu của Dương Thiên Hữu. Chàng cười thầm khi nghe ở phía sau có tiếng quát hối thúc của họ Dương: mau lên kẻo chậm, phát động quả dược đi. Thân pháp của chàng quá nhanh nên khi chàng lọt vào lãnh hồn cốc rồi, ở phía sau có nhiều tiếng động xè xè vang lên. Hai chữ quả dược được lọt vào tai của Tống Kim Điêu càng khiến cho chàng thêm chắc điều mình đã nhận định. Chàng nhanh tay đẩy Đào Thu Dung vào động thất nơi trước kia chàng từng lưu ngụ. Chàng vội căn dặn nàng thêm: họ đang châm quả dược, muội nấp thật sâu vào, đừng để đất đá hất bay lên chạm phải. Đúng lúc đó, khi chàng cũng hòm sẵn tư thế, liền nghe một tiếng kêu xé lòng: Tống Kim Điêu! Nổi gai khắp người, Tống Kim Điêu nghĩ thật nhanh: Tra Tiểu Ngọc! Đảo mắt nhìn lướt nhanh, Tống Kim Điêu nhìn thấy Tra Tiểu Ngọc với sơn y lôi thôi lết thết đang bị trói gô và nằm bất động ở giữa một bãi đất. Chàng nghĩ ngay đến cảnh tượng Tra Tiểu Ngọc sẽ bị đất đá vùi lấp nếu chàng không kịp thời tìm cách đưa nàng về chỗ an toàn.